làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương. Chương 33 Trung Khuyển Tiến Hóa Sử 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày Đoạn Tĩnh Chiết muốn đi học viện giáp máy Laita đi giao công. Đoạn Tĩnh Chiết dùng ngữ khí cứng ngắc nói với Đông Kình Trạm đang nghiến răng nghiến lợi với sách vở bên kia. Đông Kình Trạm nghe được câu này trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bốc lên vui mừng nho nhỏ. Chủ động nói chuyện với ta tiến bộ bao lớn a, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, mặt Đông Kình Trạm liền tối sầm lại, giật giật khóe miệng, khinh bỉ nghiêm trọng bản thân một hồi, điểm mấu chốt của bản thân không trinh tiết liền hạ thấp không phanh, trong lòng liền nổi giận. Cút nhanh lên đi, Đông Kình Trạm hướng về phía Đoạn Tĩnh Chiết dùng sức phất tay, như đuổi một con ruồi, hơi có chút ý ghét bỏ. Người bình thường nhìn thấy hành động này của thủ lĩnh siêu trộm sớm đã nổi giận, nhưng Đoạn Tĩnh Chiết không chút nào cảm nhận được ý nghĩa hành động này của hắn, cầm cánh tay máy vừa sắp xếp xong, chù trừ một hồi, sau đó đi qua đứng trước mặt Đông Kình Trạm. Con mắt sáng sáng, chờ ta trở lại cùng đi, âm thanh Đoạn Tĩnh Chiết không hề chập trùng cứng ngắc để lộ ra từng tia hưng phấn. Thủ lĩnh băng trộm không biết tại sao tinh lực thoáng chốc dâng lên, mặt nhất thời đỏ ửng. Cũng may Đoạn Tĩnh Chiết cũng không có dừng lại, nói xong câu đó liền xoay người ra ngoài. Đông Kình Trạm vẫn cứng ngắc tại chỗ với gương mặt ửng đỏ như muốn bốc khói, hai tay buông thõng xuống giật giật, sau đó đánh về phía cái hộp sắt đen kia. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, Đông Kình Trạm trong lòng nhất thời khoan khoái hơn rất nhiều. Khoảng chừng 2 giờ sau, ngay tại thời điểm Đông Kình Trạm hầu như tẻ nhạt mà lật từng trang sách, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Hầu như trong nháy mắt khí thế của Đông Kình Trạm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sắc bén máu tanh chỉ khiến người ta run rẩy muốn thuần phục. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Một khuôn mặt lo lắng xuất hiện trước mắt Đông Kình Trạm. Vu Dũng, ta không có chuyện gì. Khuôn mặt Đông Kình Trạm hơi dừng lại nhưng vẫn không che giấu nổi trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Chuyện lần này ngươi có tra được đến cuối cùng là ai giở trò quỷ không? Nghe nói như thế, sắc mặt Vu Dũng lập tức trở nên tàn nhẫn. Cha được hẳn là lão già Ngô Phóng kia đem hành tung của chúng ta tiết lộ ra bên ngoài. Kỹ thuật viên mới ta thu dưới tay kia hẳn là người của Ngô Phóng. Sắc mặt Vu Dũng hết sức khó coi, ánh mắt nhìn Đông Kình Trạm tràn ngập hổ thẹn cùng tự trách. Thời điểm chúng ta làm nhiệm vụ lần này, bởi vì trùng hợp phi thuyền xảy ra vấn đề không đủ nhân lực ta mới đem kỹ thuật viên mới tới thả vào, cũng không nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh ngài, trải qua điều tả nghiêm ngặt mới cho người vào trong phi thuyền. Lần này đều là ta sai lầm mới dẫn tới sự cố. Màn hình lay động một chút, Vu Dũng quỳ trên mặt đất. Kính xin thủ lĩnh trách phạt, Đông Kình Trạm lộ ra nụ cười tràn ngập máu tanh. Người trách phạt đương nhiên là không miễn được. Vu Dũng quỳ trên mặt đất, thân thể vì sợ hãi mà co rúm lại, nghĩ đến thủ đoạn lúc trước thủ lĩnh dùng để xử trí những người làm trái mệnh lệnh, trong lòng phát lạnh. Có điều hắn đối với thủ lĩnh cũng không có một tia bất mãn, kính trọng lấy tay nắm thành quả đấm thả trên vai trái, gọn gàng chào một cái. Cảm ơn thủ lĩnh, Đông Kình Trạm thấy phản ứng của Vu Dũng, tơ máu trong mắt giảm đi một chút, âm thanh hơi hoãn lại. Ngô Phóng và kỹ thuật viên mới thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật viên đã bị thuộc hạ trông giữ, nhưng Ngô Phóng bởi vì là phó thủ lĩnh, thuộc hạ không có cách nào động đến hắn. Được rồi, Đông Kình Trạm nheo mắt lại, trong thanh âm tràn đầy hàn ý. Ta nợ ân tình với Ngô đại ca nên mới lưu Ngô Phóng đến hiện tại, nhưng nếu chính hắn không muốn sống, vậy ta cũng không còn cách nào. Ngô đại ca trong miệng Đông Kình Trạm là thủ lĩnh đời trước của nhóm tinh đạo bọn họ Ngô Tuấn, mà Ngô Phóng là thân đệ đệ của Ngô Tuấn. Ở trong một lần hành động lúc trước, Ngô Tuấn bị trọng thương không chữa trị kịp đã bỏ mình, trước khi chết đem vị trí thủ lĩnh tặng cho Đông Kình Trạm. Ngô Phóng tự nhiên không muốn, mà hết thảy nhóm tinh đạo đều chỉ nghe đại ca hắn, Ngô Phóng tự nhiên không có cách nào, chỉ có thể đành lĩnh chức phó thủ lĩnh. Thế nhưng hắn vẫn không cam tâm, từ ngày bắt đầu đảm nhiệm chức vụ phó thủ lĩnh, Ngô Phóng liền không ít lần gây phiền phức cho Đông Kình Trạm, xử bán tử. Tuy rằng Đông Kình Trạm rất muốn thu thập hắn, thế nhưng vì sự tình Ngô Phóng gây ra cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, bản thân vẫn chưa hoàn toàn khống chế toàn bộ tình hình nhóm tinh đạo, nếu như hắn hơi động Ngô Phóng, rất có thể tạo ra vị trí bất ổn cho bản thân. Ngoại trừ Ngô Phóng, người muốn giáp tâm hại hắn cũng không phải là số ít. Thủ lĩnh, ngài hiện tại ở nơi nào? Thuộc hạ lập tức đi đón ngài. Vẻ mặt Đông Kình Trạm cứng lại, trong mắt lóe ra một tia giãy giụa, sau đó liền quay lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Bây giờ ta đem tọa độ của ta phát tới chỗ ngươi, tới đón ta. Đông Kình Trạm dừng một chút, cẩn thận quân tinh tế, ngàn vạn không thể để bọn họ phát hiện hành tung của ngươi. Vâng, Vu Dũng cảm động cúi thấp đầu xuống, tuy rằng thủ lĩnh chỉ là dặn dò đơn giản, nhưng lại làm hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. cắt đứt máy truyền tin, sắc mặt Đông Kình Trạm có chút tối tăm không rõ. Hắn ngừng lại hồi lâu, sau đó cầm lấy cái hộp sắt hắn đã đập phẳng. Đoạn Tĩnh Chiết cầm trong tay tiền lương của mình trong quãng thời gian này cùng đồ ăn ong chủ đưa cho từ trước đến nay mặt không hề có cảm xúc trên đó lại toát ra một tia nhảy nhót. Bọn họ lập tức có thể cùng đến trường học học tập về tân giáp máy. Đoạn Tĩnh Chiết cũng không rõ ràng, trọng tâm của câu nói vừa rồi là học tập kiến thức cơ bản về giáp máy hay là bọn họ, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình rất vui vẻ, một loại có chút khác biệt với việc hài lòng lắp đặt thành công linh kiện giáp máy. Đoạn Tĩnh Chiết nháy mắt một cái, trong lòng yên lặng nghĩ đến tiền lương lần này đủ lộ phí cho bọn họ đến học viện giáp máy lai, tiền thừa có thể để cho bọn họ trên phi thuyền ăn món ăn tự nhiên lần trước. Con mắt Đoạn Tĩnh Chiết sáng lên, chuẩn bị đem chuyện này nói cho đồng bọn bạo lực kia. Hắn nhất định cũng rất vui vẻ, khóe miệng Đoạn Tĩnh Chiết hơi câu lên, bước chân bình thản lúc trước cũng nhanh hơn một chút. Chỉ là khi hắn đẩy cửa lớn phòng thí nghiệm ra thì lại phát hiện không có bất kỳ ai. Trống rỗng một mảnh, Đông Kình Trạm, Đoạn Tĩnh Chiết mới bắt đầu chỉ là tìm kiếm xung quanh, nhưng hắn tìm hết địa phương xung quanh, ngay cả bóng người cũng không phát hiện. Xưa nay ít nói chuyện, hắn không nhịn được hô lên. Trong phòng thí nghiệm trống truyền đến tiếng vọng của hắn, nhưng một câu đáp lại cũng không có. Hắn đây là, bỏ đi rồi, trong đôi mắt Đoạn Tĩnh Chiết một mảng mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời editor trong 2 tuần sắp tới ta bị bắt đi quân sự rồi, đừng hối chương. Cách chương.